Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1071 song hùng tranh bá. Đường Neymar nghe được Van Dijk nói hắn như cái thằng hề. Lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, bắt đầu nhục mạ Van Dijk. Van Dijk xoay người rời đi, không cùng đối phương rông dài. Trọng tài chính lúc này đi tới đem Van Dijk cùng Silva đều gọi đến trước mặt. Để hai vị trên trận đội trưởng khống chế tốt riêng phần mình cầu thủ cảm xúc. Sau đó hắn cho Madison lấy ra một trương thẻ vàng. Trên trận hỗn loạn cuối cùng bình tức. Về phần Van Dijk nhấc cánh tay lúc đụng đổ Neymar sự tình. Trọng tài căn bản là đương chưa từng xảy ra đồng dạng. Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế từ đầu đến cuối không có. Loại này tranh chấp nhỏ hắn tin tưởng đám cầu thủ ở đây bên trên có thể xử lý tốt. Sóng to gió lớn đều đến đây. Một trận không đáng cùng đối phương so tài tranh tài. Hắn tin tưởng Liverpool cầu thủ đều sẽ duy trì lý tính khắc chế. Bất quá xét thấy Madison trên thân đã có một trương thẻ vàng. Tư đồ Vân Binh quay đầu nói với Zera, để Gundogan đi làm nóng người đi, làm nóng người về sau ta lại cho hắn bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Zera lập tức đứng dậy đi đem, Gundogan kêu lên, Gundogan lĩnh mệnh lập tức đi bên sân làm nóng người. 3 phút về sau hắn đi vào huấn luyện viên tịch trước, khom người tại tư đồ Vân Binh trước mặt lắng nghe chỉ thị. Tư đồ Vân Binh ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ngươi sẽ thay đổi Madison, ra sân về sau ngươi cùng Henderson đổi vị, sau đó ngươi chủ yếu phụ trách ở phía sau trận hiệp trợ Azpilicueta phòng thủ Neymar. Nhớ kỹ, lúc này chúng ta điểm số dẫn trước, tâm tính buông lỏng, cố gắng đuổi theo Neymar là được rồi, không cần chủ động xuất kích. Hắn hiện tại đã là một đầu không có phương hướng dã thú. Vây khốn hắn, phong tỏa hắn, thậm chí có thể ý đồ chọc giận hắn. Nhưng không cần thiết cùng hắn chính diện đọ sức. Rõ chưa? Gundogan nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tư đồ Vân Binh vỗ vỗ phía sau lưng của hắn phảng phất cho niềm tin của hắn. Gundogan dự bị đăng tràng. Madison tại toàn trường Hồng Quân fan bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi bên trong ra sân. Madison bản nhân có chút thất vọng. Hắn đối với mình thất vọng. Hắn biết nếu như không phải tấm kia thẻ vàng, hắn còn có thể ở đây bên trên nhiều đá một hồi. Thế là hắn đi đến huấn luyện viên tịch trước, chủ động hướng tư đồ Vân Binh xin lỗi. Tư đồ Vân Binh cười vỗ vỗ khuôn mặt của hắn, nói với Madison, nếu như ngươi coi trọng như thế sai lầm, vậy liền đem hắn xem như một bài học. Đem ngươi đổi ra sân không phải là vì trừng phạt ngươi, mà đây là tốt hơn đoàn đội lợi ích. Có một trương thẻ vàng chung quy là biến thành phong hiểm. Dù là chính ngươi cẩn thận hơn, đối thủ cũng sẽ lợi dụng điểm này. Hôm nay ngươi thu hoạch dẫn bóng, biểu hiện không tệ. Nhưng người cũng thu hoạch còn lại kinh nghiệm. Ta thật cao hứng. Đi nghỉ ngơi đi. Madison hung hăng gật đầu sau đó đi đến ghế dự bị ngồi xuống. Các đội hữu nhau nhau chủ động cùng hắn vỗ tay. Paris Saint-Germain bị phản siêu điểm số về sau liền tiết khí. Thật là không có chút nào chiến ý. Tại không khí kinh khủng Anfield, bọn hắn đã mất đi đấu trí. Neymar mặc dù ở đây bên trên cũng vẫn là có khống chế bóng uy hiếp, nhưng ở Azpilicueta cùng Gundogan giáp công phía dưới cũng không có sáng tạo ra chân chính cơ hội. Tốt, Liverpool giữa trận còn có Henderson cùng Casemiro ngăn cản đối phương tiến công. Mặc dù nhanh công bên trong không có lại chế tạo ra uy hiếp, nhưng Liverpool đối với dạng này kết quả cũng cảm thấy hài lòng. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh mặt mỉm cười đứng dậy vỗ tay. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá khàn cả giọng hoan hô lên. Chúc mừng Liverpool liên tục 5 niên giết vào Champions League tứ cường. Liên tục 6 niên giết vào Euro chiến tứ cường. bọn hắn khoảng cách liên tục 5 niên Champion League đoạt giải quán quân. Liên tục 6 niên Euro chiến phong vương khoảng cách lại tới gần một bước. Cái này hai hiệp đấu vòng loại chúng ta chứng kiến Liverpool làm châu Âu chi vương cùng châu Âu tân. Quý Paris Saint-Germain ở giữa chênh lệch. Có thể nói Liverpool là tuyệt đối nghiền ép Paris Saint-Germain. Khả năng tại tài phú cấp bậc bên trên Paris Saint-Germain là có thể nghiền ép Liverpool. Nhưng ở trên sân bóng bọn hắn lại đối mặt Liverpool lúc lộ ra không chịu nổi một kích. Paris Saint-Germain năm nay Champions League hành trình đến đây là kết thúc. Bọn hắn chẳng những không thể sáng tạo kỳ tích đào thải vệ miện quán quân, đồng thời thảm tao song sát, đồng thời tại sân nhà điểm số lớn sỉ nhục tính chất thảm bại. Ta nghĩ năm nay bị loại phương thức muốn so năm ngoái càng thêm khiến Paris Saint-Germain fan bóng đá cảm thấy đau lòng. Nhưng ta tin tưởng năm nay thất bại khẳng định sẽ để cho Paris Saint-Germain tiến hành nghĩ lại. Bọn hắn cần điều chỉnh câu lạc bộ kiến thiết quy hoạch cùng quản lý hình thức. Tốt, Liverpool giết vào Champions League tứ cường. Tiếp xuống vô luận bọn hắn gặp được ai tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tư đồ Vân Binh cùng Emery tiến hành sau trận đấu nắm tay. So với sớm mấy năm vênh váo hung hăng, Tư đồ Vân Binh hiện tại phật buộc lại rất nhiều. Có thể là sắp rời đi châu Âu rời bóng đá. Hắn đối với nơi này mỗi người mặc kệ là đối thủ cũng tốt, vẫn là người qua đường cũng được, đều mang theo mấy phần phát ra từ nội tâm khách khí. Liverpool trung tướng chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Tư đồ Vân Binh thì đi sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn. Bọn hắn đã đào thải Paris Saint-Germain, tổng số 7-1. Bởi vậy đàm luận đội bóng biểu hiện ý nghĩa không phải rất lớn. Cho dù là phóng viên hỏi thăm hắn liên quan tới Paris Saint-Germain biểu hiện, hắn cũng chỉ là qua loa cho xong. Hắn ngược lại là đối Sancho cùng Madison biểu hiện đưa cho khẳng định cùng độ cao tán dương. Hắn thậm chí đề nghị Southgate tại năm nay mùa hè World Cup mang lên cái này hai tên cầu thủ. Mặc dù hắn cũng biết đề nghị của hắn cũng sẽ không đạt được đội tuyển quốc gia chủ soái coi trọng. Xem như làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, có thể tuổi còn trẻ đi một chuyến World Cup, đối cầu thủ tích cực ảnh hưởng khẳng định là khó có thể tưởng tượng. Hôm sau ban đêm, mặt khác mấy trận Champions League 1/4 trận chung kết kết thúc. Champions League tứ cường chính thức ra lò. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, La Liga gồng Premiership ôm đồm Champions League tứ cường. Thứ 6 ban đêm Champions League tứ cường giao đấu biểu xuất lò. Real Madrid vs Liverpool, Arsenal vs Barcelona. Hạm đội đường phố cùng Tây Ban Nha truyền thông đều tại ước mơ lấy tại Champions League trận chung. Kết có thể trình diễn bản thổ nội chiến. Nhất là nếu như Tây Ban Nha nội chiến tại Champions League trận chung kết trình diễn. Vậy sẽ là Tây Ban Nha khu vực Derby đem đến Champions League trận chung kết trên sân khấu. Tư đồ Vân Binh xác thực không ngờ tới Klopp xuất lĩnh Arsenal thế mà tại Champions League giết ra một đường máu, cho dù thi đấu vòng tròn bên trong tranh quan đã không đùa. Nhưng Klopp chấp giáo Arsenal bản mùa giải thành tích tuyệt đối đã để The Gunner fan bóng đá cảm thấy hài lòng, nhưng bọn hắn sẽ chờ mong huy hoàng giáng lâm, chờ mong đội bóng có thể thu hoạch được chưa từng có thành công. Trong lịch sử thủ tọa Champions League cúp vô địch, Liverpool hết sức chuyên chú chuẩn bị chiến đấu cuối tuần thi đấu vòng tròn. Đầu tuần cuối bọn hắn tại Merseyside quận Derby bên trong mất điểm khiến đội bóng nhẫn nhịn đầy bụng oán khí. Dù là cuối cùng Manchester City bại bởi MU ngược lại khiến Liverpool làm lớn ra bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế. Nhưng cái này cùng ngoại giới nhân tố không quan hệ. Liverpool bản thân đối tự thân yêu cầu đã phi thường cao. Thậm chí Tư đồ Vân Binh nếu như là người đứng xem, hắn cũng sẽ cho rằng bọn này cầu thủ bản thân yêu cầu có chút hà khắc rồi. Nhưng cái này vừa vặn chính là trăm năm châu Âu giới bóng đá trong lịch sử huy hoàng nhất, thành công nhất, cường đại nhất đội bóng đặc điểm. Cuối tuần Premiership chương 34 vòng, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Bournemouth. Bournemouth trên cơ bản đã bảo đảm cấp lên bờ, nhưng nếu như có thể tại sân Anfield cầm tới một phân, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ cao hứng phi thường. Liverpool giữa tuần Champions League nhiều tên cầu thủ thay phiên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức chính là vì tại thi đấu vòng tròn bên trong có càng mạnh mẽ biểu hiện. Toàn chủ lực đăng tràng tác chiến Liverpool tại cùng Bournemouth trong trận đấu bật hết hỏa lực. Từ tranh tài thổi còi về sau liền đối với Bournemouth khởi xướng mãnh liệt thế công. Tranh tài chương 7 phút, Robertson cánh trái trợ công đến trước bên sân đường 45 độ lên chân truyền bên trong. Lewandowski vùng cấm địa nội lực ép hai tên phòng thủ cầu thủ hất đầu công thủ môn cầu đưa vào cầu môn bên trong. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh chứng kiến dẫn bóng về sau giơ lên song quyền vung tay reo hò. Ngay tại 10 phút về sau, Mbappe bên trong cắt vùng cấm địa bị đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Lewandowski chủ đá phạt đền một lần là xong. Liverpool lại xuống một thành. Bournemouth bị Liverpool cái này mở màn sau nhị liên đập nện đến có chút trở tay không kịp. Sau đó Liverpool cũng không có giảm xuống tiến công cường độ. Như cũ không ngừng mà phía trước trận sáng tạo cơ hội. Tranh tài phút thứ 37 lúc Sané phía trước trận cánh trái bên trong cắt sau tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng. Thuận thế một cước sút xa chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Theo vào Mbappe bù bắn kiến công. Liverpool 3-0 dẫn trước Bournemouth. Giờ này khắc này, tư đồ Vân Binh tâm tư lại trôi dạt đến White lên sân bóng. Ở nơi đó, Hotspur ngay tại sân nhà cùng Manchester City trình diễn cường cường đối thoại. White lên, điểm số bài bên trên biểu hiện ra không? 2. Lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước. Hotspur tại sân nhà 2 cầu lạc hậu. Manchester City tại tranh tài chương 22 phút cùng 25 phút. 4 phút bên trong từ Jesus cùng Sterling phân biệt kiến công. Có đầu tuần cuối bại bởi MU giáo huấn về sau, Guardiola không có chút nào thư giãn. Ở đây bên cạnh nghiêm túc chỉ huy tranh tài, hắn không có tư đồ Vân Binh nhàn hạ thoải mái có thể suy nghĩ tranh quan đối thủ lớn nhất giờ này. Khắc này biểu hiện, cũng bởi vì Manchester City không có vốn liếng. Cho dù Liverpool lượt này bị bạo lạnh, như vậy một trận thế hòa cũng tuyệt đối có thể cầm tới. Nói cách khác, coi như Manchester City cầm xuống Hotspur, Liverpool hòa, Manchester City cũng bất quá là rút nhỏ 2 phân chênh lệch. Sẽ còn lạc hậu cho Liverpool 1 phân. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, Hotspur quả nhiên lật về một cầu. Tranh tài lo lắng lại trở về. Guardiola âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn chấp giáo Manchester City 2 cái mùa giải, đã đem chi này đội bóng điều giáo đến phi thường cường đại. Bên trên mùa giải mặc dù tao ngủ Waterloo, lại làm cho hắn có thể phát hiện vấn đề cùng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Bản thân hắn cũng tải thích ứng Premiership. Bản mùa giải Manchester City hết sức chuyên chú đánh giải ngoại hạng Anh. Manchester City hiện tại đã đổi mới câu lạc bộ lịch sử cùng thời kỳ tốt nhất chiến tích. Cũng tuyệt đối là Premiership trong lịch sử có tên tuổi ưu tú chiến tích. Thế nhưng là Manchester City trên đầu từ đầu đến cuối có một tòa đại sơn. Tên là Liverpool, ép tới bọn hắn không thở nổi. Nửa chặng sau tranh tài tình thế tương đối giằng co, Manchester City cuối cùng vẫn là có lo lắng, sợ tới tay 3 phân lại biến thành 1 phân, thậm chí 0 phân. Thẳng đến tranh tài phút thứ 73 lúc Manchester City mới thông qua phạt góc tiến công chế tạo Hotspur vùng cấm địa bên trong hỗn chiến. Sterling trong loạn chiến một cước đâm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Manchester City tại sân khách 3-1 dẫn trước Hotspur. Guardiola tiến hành điều chỉnh. Manchester City cuối cùng tại White Hart Lane toàn lấy 3 phân. Đường tranh tài kết thúc về sau. Guardiola cùng Pochettino tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hắn quay người đi hướng cầu thủ thông đạo lúc thấp giọng hỏi thăm trợ thủ Arteta. Liverpool tại sân nhà thắng được tranh tài sao? Arteta mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Do dự một chút sau nói ra. Liverpool tại sân nhà đánh Bournemouth một cái 8-0. Guardiola bước chân dừng lại. Âm thầm cắn răng sau hít thở sâu một hơi một lần nữa bước chân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN